Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 661. Cho dù em có đánh gãy chân anh thì anh cũng không nỡ đánh gãy chân em. Nghe thấy những lời đầy mùi nịnh nọt của Nhan Nhã Tịnh, khóe môi Lưu Thiên Hàn không kìm được mà cong lên. Thực ra anh cũng không nỡ đánh gãy chân cô. Cô gái của anh yêu còn không hết, làm sao nỡ bắt nạt cô như vậy chứ. Nghĩ tới cảnh 5 năm trước. Một mình cô ôm theo cái bụng bầu vất vả lăn lộn ở nước ngoài, tim anh lại đau đớn đến thắt lại. Anh xoa nhẹ gương mặt của Nhan Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, xin lỗi em, 5 năm trước em đã cứu anh, vậy mà anh khiến em chịu khổ nhiều như vậy. Lúc đó em sống một mình ở nước ngoài, nhất định là cảm thấy rất sợ hãi và bơ vơ đúng không? Suy nghĩ của Nhan Nhã Tịnh dần dần bay xa, làm sao cô có thể không sợ được chứ? Tự nhiên cô sinh sớm, xung quanh còn không có người thân, bạn bè. Lúc ở trong phòng sinh, cô đau đến chết đi sống lại, cô còn thật sự tưởng rằng mình sẽ chết mất. Nhan Nhã Tịnh không muốn Lưu Thiên Hàn áy náy, cô mỉm cười ngước đầu lên. Anh Lưu, em không sợ đâu. An Bảo và An Mỹ ngoan như vậy, có được hai đứa con như vậy, em vui còn không hết nữa là. Nụ cười trên khóe môi của Nhan Nhã Tịnh dịu dàng như nước. Em càng may mắn hơn vì người đàn ông 5 năm trước chính là anh, đây chính là duyên phận do trời định. Lưu Thiên Hàn còn tưởng rằng khi phải đối mặt với khó khăn và đau khổ lúc đó, Nhan Nhã Tịnh sẽ oán hận, nhưng không ngờ cô lại nói mình rất may mắn. Trái tim trước giờ đã chai sạn của anh trở nên ngọt ngào, mềm mại như một chiếc kẹo bông, cô gái trong lòng anh yêu thương sao có thể tốt như vậy chứ, tốt đến mức khiến anh muốn hôn cô. Hôn cả một đời cũng không đủ. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hàn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Nhan Nhã Tịnh, dùng tình cảm nồng nàn cả đời này, quấn quýt bên cạnh cô gái anh yêu. Tô Thu Quỳnh gần đây cảm thấy hơi khó chịu, cả ngày cô bị Lâm Tiêu dính lấy như kẹo cao su, như vậy làm sao cô có thể không khó chịu được chứ? Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Tiêu đã cứu cô và Nhan Nhã Tịnh thoát khỏi tay của Nhan Nhã Trúc, cô rất cảm kích về chuyện này nhưng cũng không thể quên được chuyện hai lần anh ta cưỡng ép cô. Cô đã nói rõ với anh ta không biết bao nhiêu lần về việc giữa hai bọn họ không thể có khả năng. Xin anh ta về sau đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, nhưng da mặt Lâm Tiêu rất dày, cho dù cô nói chuyện lạnh lùng, cứng rắn đến đâu đi chăng nữa thì một giây sau anh ta cũng có thể dính lấy, dỗ dành cho cô vui vẻ. Lại còn suốt ngày thể hiện, muốn nấu món ăn tình yêu cho cô, tay nghề nấu nướng đã tệ, còn không biết xấu hổ mà phô ra ngoài, Tô Thu Quỳnh cảm thấy không phải Lâm Tiêu đang theo đuổi cô mà đang muốn đầu độc cô. Tô Thu Quỳnh thật sự không thể chịu được mấy món ăn tình yêu. Thuốc độc. Đó của Lâm Tiêu nữa, cô nhân lúc hôm nay Lâm Tiêu ra ngoài xử lý công việc, cô thu dọn một chút rồi định ra siêu thị bên ngoài bệnh viện mua chút đồ ăn chống đói. Cho dù ăn mì tôm thì cũng ngon hơn mấy món ăn tình yêu của Lâm Tiêu rất nhiều. Gần đây Tôn Lệ còn giúp cô nhận công việc chụp ảnh quảng cáo ở cửa hàng váy cưới, cô phải ăn no để có sức đến chiều tới cửa hàng váy cưới thử đồ. Cách chương.